xuyên qua hệ thống đỏ đen, cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 23, Ma thuật 1, Góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Tâm, Ly, một cô gái bí ẩn nói. Hai người mà cô gái bí ẩn đó nói giờ đang nhàm chán trong không gian hệ thống. Hệ thống, có chút thương Mạc Hoa. Biết làm sao được, có thể trong thế giới nào đó gặp lại. Nó đưa tay nhấn vào tấm thẻ. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm mộng hỏa bút và kỹ năng diễn xuất. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được móng vuốt tử thần và kỹ năng yêu mị. Tên, Lan Đông Ly, tuổi, 25, nghề nghiệp, thư ký, kỹ năng, 3, giảm 30, may mắn của nam nữ 9. Tiên đoán, diễn xuất, kinh nghiệm, 30, chỉ số vận may, 75, tên, Tề Lục Tâm, tuổi, 25, nghề nghiệp, chủ tịch, kỹ năng, 3, ảo ảnh, may mắn tăng 40, yêu mị, kinh nghiệm, 30, chỉ số vận may, 76, ok, thế giới tiếp theo đi, nó nói, đang truyền tống, thế giới tiếp theo, giống thế giới tu tiên theo kiểu hiện đại, một thế giới đầy ắp những người có ma thuật, thủy, hỏa, mộc, kim, băng, phong, thổ, tinh thần, ánh sáng và hắc ám. Nữ 9 có tam dị năng, hắc ám, hỏa, tinh thần, nam 9 cũng có tam dị năng, ánh sáng, băng, tinh thần, nữ 9 đầu tiên là vì mối thù gia tộc và nhiệm vụ nên tìm tới nam 9 để giết. Lúc này nữ 9 rất ác nhưng sau đó được nam 9 cảm hóa và trở về con đường lương thiện. Nữ 9 tên Lan Yên Nguyệt, nam 9 tên Lưu Tấn Hàn, nó vào vai một nữ phụ đầu tiên. Nguyên chủ yêu say đắm nam 9 từ lâu và nằng nặc muốn cưới nam 9 nhưng nam 9 đâu phải của nữ phụ như nguyên chủ. Nguyên chủ cũng ngu muội, biết nam 9 không yêu mình mà yêu nữ 9 thì liền bắt nạt. Tìm cách hãm hại nữ 9, nhưng kết quả thì ai cũng biết, tất cả đều thất bại, rồi cuối đời bị nữ 9 đánh thành phế nhân, một cuộc đời sóng gió và cuối cùng liền tự vẫn, mong ước là không yêu nam 9 nữa. Đồng thời muốn sống cuộc sống sung túc, nguyên chủ tên Lan Đông Ly, còn cô thì vào vai của một nữ phụ, là bạn gái của nam phụ, nguyên chủ yêu nam phụ nhưng nam phụ chỉ coi nguyên chủ là trò chơi rồi nam phụ yêu nữ 9. Muốn làm nữ 9 vui mà nhẫn tâm lấy nguyên chủ ra hành hạ. Nữ phụ này chết khá sớm, nguyên chủ quá yếu ớt nên bị nam phụ hành chết, nguyện vọng của nguyên chủ là trả thù và giết nam phụ. Nguyên chủ tên Tề Lục Tâm, nó tiếp nhận ký ức xong mà thấy nhàm chán, nó muốn phá couple nha, cốc cốc tiếng quản gia gõ cửa, tiểu thư, trễ giờ rồi, mau dậy, nó đưa tay nhìn đồng hồ, 7 giờ nha, nó trợn tròn mắt, trễ giờ rồi, nó chớp chớp mắt liền làm vệ sinh cá nhân và chậm rãi tới trường. Ở bên cô thì đã làm sinh viên năm cuối gương mẫu, ngồi ngay ngắn trong phòng học. Tới tiết 2, tiết kiểm tra năng lực, tiết quan trọng nhất thì nó tới. Nó chưa thấy kiểm tra kiểu này lần nào nên rất hiếu kỳ. Nhìn người đầu tiên bước vào vòng tròn lớn, tay đặt lên quả cầu thủy tinh đang lơ lửng ở giữa. Lập tức quả cầu chuyển màu xanh dương, cái vòng biến thành vòng tròn nước, đó là hệ thủy, từng người lên. Đặc sắc nhất vẫn là hai nam nữ 9 và hai nam phụ. Hai nam nữ 9 thì nó và cô biết rồi còn hai nam phụ chưa biết. Nam phụ thứ nhất là bạn trai nguyên chủ của cô, Lạc Ân Minh, hắn ta là tam dị năng, lôi, kim, tinh thần. Nam phụ thứ hai là Diệp Tuấn, cũng là kẻ tồi tệ không kém Lạc Ân Minh nhưng hắn giảo hoạt hơn. Hắn dùng sự ấm áp lỗi kéo nữ 9 và lợi dụng một nữ phụ. Hắn cũng có tam dị năng, hỏa. Băng, tinh thần, tới nó cũng có tam dị năng ánh sáng của nguyên chủ và băng. Hắc ám của bản thân, cô cũng có tam dị năng thủy của nguyên chủ, băng hảo của cô, nó và cô nhận ra nhau. Cô lạnh nhạt như cũ thì nó chạy lại luyên thuyên với cô. Ngoài những người đó ra, còn một cô gái có tam dị năng, mộc, thủy, ánh sáng, nhưng nó và cô đã đi xa, lên tầng 2. Cô gái đó nhìn nó và cô qua cửa kính rồi mỉm cười. Cách chương,